Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1080. Đại chiến vương giả, cho nên tuổi thọ của vương giả cũng không thể so sánh với người phàm. Nghe xong lời nói của kiếm si, khiến cho Huyền Thiên yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra thực lực vương giả mạnh yếu khác biệt rất lớn, giống như cường giả thiên giai cảnh, cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ cùng thiên giai cảnh hậu kỳ không biết kém nhau gấp bao nhiêu lần. Mà trường sinh vương trước mắt cũng chưa có khôi phục đến trạng thái cường thịnh, tương đương với một vương giả bình thường cũng không có đáng sợ đến như vậy. Huyền Thiên nâng Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở trong bàn tay lên, nâng lên mấy phần, nói: Trường sinh vương, có lẽ ngươi gặp phải ta là vận khí của ngươi quá xui xẻo. Mạng của ta ngươi lấy cũng không được đâu, nhưng mà thứ mà ta ở trong này lấy được, nếu ngươi muốn thì liền cầm lấy đi. Đang nói chuyện, Huyền Thiên ném Hỗn Độn Thánh Đỉnh đang cầm ở trong tay vứt về phía Trường Sinh Vương. Lớn tâm niên của Huyền Thiên vừa động, Hỗn Độn Thánh Đỉnh bay về phía Trường Sinh Vương, trong lúc đó cấp tốc mở rộng, nháy máy từ chiều cao một tấc biến thành một trượng, trong nháy mắt lại tiếp tục từ một trượng biến thành 10 trượng, trong nháy mắt lại biến đổi lần thứ 3. Hỗn Độn Thánh Đỉnh đã sống như một tòa núi lớn cao tới 100 mét. Phù, sau khi Hỗn Độn Thánh Đỉnh biến lớn tách ra hai tia hào quang, một nửa là lôi quang điện thiểm, một nửa là xích diễm hừng hực, mạnh mẽ đâm về phía Trường Sinh Vương. Trong lúc đó Huyền Thiên vung tay lên, thân thể liền bắt đầu tách ra kim quang, hai tay cũng hóa thành màu vàng ròng, ở chính giữa cái trán mọc ra một con mắt. Đại Kim Cương Lực Công, Bất Diệt Kim Thân, Địa Nhãn Thần Đồng, Huyền Thiên đều thi triển ra. Một vị vương giả chính thức thực lực là vô cùng cường đại, tuy rằng Trường Sinh Vương chỉ có một mình, nhưng mà thực lực so với Lệ Ba Hàn hay là Âm Minh Vương chiếm được Ngư Âm Vũ nếu liên thủ lại cũng cường đại hơn. Cho dù là bốn kiếm thủ kiếm ra tạo thành Tứ Áo Nghĩa kiếm trận cũng chỉ có thể phát ra lực công kích bằng với Trường Sinh Vương mà thôi. Luận về chiến lực tổng hợp cũng không bằng, nhiều nhất có thể chống lại Trường Sinh Vương một phần. Nếu đánh lâu thì tất sẽ bị thua. Cho nên Huyền Thiên đối mặt với Trường Sinh Vương sắc mặt vẫn bình tĩnh, giống như cũng không quá đặt Trường Sinh Vương vào trong mắt, nhưng trong lòng thì vô cùng thận trọng, đem Trường Sinh Vương trở thành một địch nhân khó xơi. Bởi vậy, Huyền Thiên vừa ra tay chính là một kích của thực lực đỉnh phong, không chỉ có sử dụng mỗi Hỗn Độn Thánh Đỉnh, bất luận có cái công pháp gì tăng thực lực, hơn nữa hai lực lượng lôi, hỏa áo nghĩa cũng đều sử dụng hết toàn bộ. Trong lúc Huyền Thiên ném Hỗn Độn Thánh Đỉnh về phía Trường Sinh Vương cũng có chút vượt xa với dự liệu của Trường Sinh Vương. Hắn thật đúng cho rằng Huyền Thiên đang sợ hắn, nhưng mà trong nháy mắt qua đi, nhìn thấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh không ngừng biến thành lớn, lông tơ sau lưng của Trường Sinh Vương dựng đứng, trong nháy mắt liền hiểu rõ Huyền Thiên không phải cho hắn cái đỉnh này, mà là muốn lấy mệnh của hắn. Chỉ trong một cái nháy mắt, Hỗn Độn Thánh Đỉnh liền bay ra mấy ngàn thước, tốc độ nhanh như sét đánh, rất nhanh liền đập trúng Trường Sinh Vương ở trước mặt. Thân thể của Huyền Thiên cũng giống như tia chớp nhanh chóng theo sát phía sau Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Thân thể của Trường Sinh Vương trước sự to lớn như núi của Hỗn Độn Thánh Đỉnh này thì có vẻ thập phần nhỏ bé. Hỗn Độn Thánh Đỉnh mang theo tia điện lẫn xích hỏa cấp tốc mà đến, thanh thế minh mông cuồn cuộn, cho dù là Trường Sinh Vương thì trong đầu cũng sinh ra ý niệm né tránh. Trường Sinh Vương lập tức lói lên hướng về phía bên cạnh, chuẩn bị thuấn di tránh đi Hỗn Độn Thánh Đỉnh đang xông tới, chém chết Huyền Thiên đang theo sát phía đằng sau. Một vị cường giả thiên giai cảnh bát trọng, Trường Sinh Vương đúng là không thèm để vào mắt. Nhưng mà khiến cho Trường Sinh Vương khiếp sợ chính là lúc hắn thuấn di về bên cạnh lại không thể thuấn di thành công, tư không ở xung quanh hắn lại trở nên vô cùng chắc chắn. Lần này lông tơ toàn thân của Trường Sinh Vương đều dựng đứng lên, phía sau lưng đột nhiên nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, giam cầm hư không sao? Đây chính là thủ đoạn mà vương giả kiêng kỵ nhất. Cơ hội hy vọng dùng thuấn di chạy trốn trở nên rất là nhỏ bén, hầu như là số không. Một vị võ giả thiên giai cảnh bát tê, dơ, o, nơ, gơ, nơ, làm sao có thể giam cầm hư không? Ánh mắt khiếp sợ của Trường Sinh Vương cấp tốc nhìn tới cự đỉnh đang đánh tới hắn, trong lòng liền sáng ngời. Quả nhiên là một món thần vật. Một món bảo bối thiên đại, bảo vật có thể giam cầm hư không, Trường Sinh Vương cũng chưa từng nghe nói qua, tự nhiên liền đem Hỗn Độn Thánh Đỉnh trở thành thần vật. Trong nháy mắt, ánh mắt của Trường Sinh Vương nhấp nhoáng một tia cực nóng, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm ở trong đầu. Vật đỉnh kia, bổn vương nhất định phải đoạt được vào trong tay. Thân thể Trường Sinh Vương đã khôi phục đến trình độ linh khu nhất phẩm, cho dù thân thể là linh khu nhất phẩm cũng là thoát ly khỏi phàm thể, vô cùng chắc chắn. Tuy lông tơ của Trường Sinh Vương đều dựng đứng, nhưng thực sự không phải là sợ hãi lực lượng đang xông tới của Hỗn Độn Thánh Đỉnh này, mà đối với tác dụng giam cầm hư không của Hỗn Độn Thánh Đỉnh cảm thấy kinh hãi. Trong nháy mắt, toàn thân Trường Sinh Vương sinh ra huyết sắc, bộc lộ ra một cổ khí thế khủng bố đến cực điểm, cho dù là song trường cũng đỏ tươi đến dị thường, dường như là máu tươi mới lấy ra đón tiếp Hỗn Độn Thánh Đỉnh đang đánh tới, song trường bị về phía trước. Bùm, một tiếng bạo phát vang lên, song trường của Trường Sinh Vương cùng Hỗn Độn Thánh Đỉnh liền va chạm vào nhau, thanh âm phát ra thật kinh thiên động địa. Gần sóng chấn động sinh ra, trong nháy mắt tản ra bốn phương tám hướng, ở phía dưới mấy ngàn mét nước biển giống như có một quả bom nặng cân nổ tung, lập tức chấn động khiến cho biển lập tức nổi lên con sóng cao mấy trăm thước, có thể thấy được lực lượng va chạm rất lớn, chỉ sợ không dưới mấy ngàn cân, thậm chí còn nặng hơn. Tiếng nổ vang ở đằng kia, Hỗn Độn Thánh Đỉnh đang cấp tốc đi tới có xu thế nhất thời phải ngừng lại. Dường như gặp phải một lực lượng đào núi lớp biển ngăn cản, chấn động mạnh, huyền thiên ở phía sau đều bị lực lượng khủng bố này chấn động, trong nháy mắt bay ngược về phía sau 100 thước, toàn thân đều chấn động. Trường Sinh Vương tuy dùng song trưởng ngừng lại được Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhưng hắn cũng không có chiếm được chỗ tốt, cả người giống như đạn pháo đột nhiên bay về phía sau 1.000 mét. Lực lượng kinh khủng phản chấn động khiến cho linh khu của Trường Sinh Vương run rẩy kịch liệt, thậm chí đau nhức đến kịch liệt, ngũ tạng lục phủ giống như một loại sóng cuộn biển gầm, yết hầu ngòn ngọt, dường như muốn phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có điều Trường Sinh Vương cắn răng, ngậm miệng, ương ngạnh đem một ngụm máu tươi sắp phun ra nhìn xuống, cưỡng chế nuốt xuống cổ họng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm nhịp thương không, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081, vương giả trọng thương. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lực vật đỉnh kia va chạm, lại làm cho hắn bị một vết thương nhỏ. Đây là việc khiến cho hắn không thể tin được, hắn là một vương giả vô thượng. Đồng thời, Trường Sinh Vương vừa tham lam nhìn chằm chằm vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh thần vật như thế, nếu không thuộc về hắn thì làm sao hắn có thể cam tâm được chứ? Trong ánh mắt của Huyền Thiên cũng lộ ra vẻ quái lạ, thực lực của Trường Sinh Vương đúng là so với mấy đối thủ hắn từng gặp qua không thể nào so sánh bằng. Hắn ở phía sau Hỗn Độn Thánh Đỉnh còn bị lực phản chấn của Hỗn Độn Thánh Đỉnh truyền tới đánh bay về phía sau 100 mét. Hiện tại nghĩ lại, song trường đánh ra của Trường Sinh Vương có lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, thân thể Huyền Thiên giống như bị đánh trúng, nhất định trong nháy mắt sẽ có kết quả là nổ tung. Mà Trường Sinh Vương trực tiếp cùng Hỗn Độn Thánh Đỉnh va chạm, tuy rằng bị đánh bay 1.000 mét, nhưng mà song trường cũng không có bị đánh nát, có thể thấy được linh khu quả nhiên chắc chắn đúng là không giống như bình thường. Huyền Thiên gần đây vẫn cho nhục thể của mình chắc chắn, hiện tại, xem ra ngoại trừ bất diệt kim thân bao trùm hai tay, còn những thứ bộ phận khác của thân thể so với linh khu còn kém rất xa, hoàn toàn không thể đánh đồng được. Vẹn vẹn chỉ là một vương giả bình thường, thì làm sao có thể chất như thế, Nếu là vương giả lợi hại thì có thể còn cao hơn sao? Trong lòng Huyền Thiên cả kinh, thân thể đang lui về phía sau rất nhanh bị hắn cứng rắn ngừng lại. Vù vù vù vù vù, trong nháy mắt 360 chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm từ bên trong cơ thể Huyền Thiên bay ra, chia làm hai vòng bay xung quanh Huyền Thiên. Lôi chi áo nghĩa cùng với hỏa chi áo nghĩa dung hợp vào bắt đầu địa sát kiếm trận. Trong nháy mắt, uy thế kinh thiên động địa của Huyền Thiên tuyệt đối không thua kém với Trường Sinh Vương. Cánh tay của Huyền Thiên vung lên về phía trước, song áo nghĩa của bắt đầu địa sát kiếm trận lập tức nhanh như tia chớp bay về phía Trường Sinh Vương, mà thân thể của Huyền Thiên cũng trực tiếp chui vào trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, khống chế Thánh Đỉnh lại một lần nữa nhanh như điện đánh về phía Trường Sinh Vương. Ngay lúc này Thánh Đỉnh cùng kiếm trận hai bút cùng vẽ, mà Huyền Thiên cũng được Hỗn Độn Thánh Đỉnh bảo vệ, quả thật là bất bại. Trường Sinh Vương còn đang cân nhắc làm sao có thể lấy được Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở trong tay Huyền Thiên. Hỗn Độn Thánh Đỉnh mang theo điện vừa mang theo xích hỏa đánh thẳng về phía hắn. Hơn nữa, xung quanh Hỗn Độn Thánh Đỉnh còn có 360 đạo kiếm trận kiếm cương, cũng mang theo hai loại lôi, hỏa áo nghĩa, hơn nữa ẩn chứa lực lượng khủng bố của bắt đầu địa sát, cùng nhau đâm về phía Trường Sinh Vương. Trận công kích của kiếm kia so với lực lượng Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng không có khả năng hùng hậu như vậy. Nhưng mà linh kiếm phong dù lực phá hoại so với Hỗn Độn Thánh Đỉnh thì tốt hơn nhiều, tương đương với một kích khủng bố của vương giả. Hỗn Độn Thánh Đỉnh có lẽ khó có thể đụng trúng thân thể của Trường Sinh Vương, nhưng mà linh kiếm kiếm cương của bắt đầu địa sát kiếm trận khẳng định có thể phá được thân thể của hắn. Với tu vi hiện tại của Huyền Thiên, khống chế Hỗn Độn Thánh Đỉnh phong tỏa hư không cùng với Hỗn Độn Thánh Đỉnh tự mình phong tỏa khu vực không kém là bao nhiêu, phong tỏa 3.000 mét ở xung quanh, hiện tại Trường Sinh Vương cách Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng có khoảng 1.000 mét mà thôi, đương nhiên không có cách nào sử dụng thuấn di được. Khoảng cách 1.000 mét này đối với tốc độ xông tới của Hỗn Độn Thánh Đỉnh chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Mà tốc độ công kích của bắt đầu địa sát kiếm trận thì càng nhanh hơn. Đối mặt với cự đỉnh đang xông tới, Trường Sinh Vương né tránh không kịp, đành phải một lần nữa ngăn cản. Huyết Vương thần công, trường phá thiên địa, phá cho bổn vương. Trường Sinh Vương hét lớn một tiếng, huyết khí toàn thân bắt đầu khởi động cực kỳ kịch liệt, tạo thành một mảnh sương mù máu rất lớn. Bên trong sương mù máu lập tức có một bàn tay màu máu đưa ra ngoài, to khoảng 100 trượng, ngay cả Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở trước mặt bàn tay màu máu này đều có vẻ rất nhỏ. Đó là một cự trưởng chân chính có thể che cả bầu trời, mang theo lực lượng khủng bố trực tiếp đánh về phía Hỗn Độn Thánh Đỉnh đang xông tới. Bùm, một tiếng bạo phát vang lên, dư âm chấn động trời cao. Phía dưới nước biển lại một lần nữa xuất hiện cơn sóng lớn cao hơn 100 trượng. Hỗn Độn Thánh Đỉnh chấn động mạnh, lần này bị lực lượng thâm sâu đánh tới của Trường Sinh Vương, Hỗn Độn Thánh Đỉnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài 100 thước. Tuy rằng lực lượng của Hỗn Độn Thánh Đỉnh là mênh mông vô cực, nhưng mà sức lực vận dụng của Huyền Thiên lại cực kỳ có hạn, cho dù là kiếm chi thần vương lấy được cũng không thể vận dụng được toàn bộ lực lượng, cho nên Huyền Thiên có được Hỗn Độn Thánh Đỉnh thì thực lực có nâng cao hơn một chút, nhưng cũng không phải như thế mà vô địch liền. Huyền Thiên ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh cảm nhận được một cổ chấn động khủng bố, nhưng mà lực chấn động bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh làm suy yếu, cho nên đối với Huyền Thiên thì cũng không có gì đáng ngại. Lực xông tới của Hỗn Độn Thánh Đỉnh là vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này Trường Sinh Vương không có bị đánh bay về phía sau, nhưng mà cự trưởng huyết sắc cũng bị vỡ ra trong nháy mắt. Màn sương mù màu ở xung quanh Trường Sinh Vương trong nháy mắt cũng bị đánh tan đi không ít. Vốn là không thấy thân ảnh ở trong sương mù máu hiện giờ đã hiển lộ ra. Vù vù vù vù vù, 360 chuôi linh kiếm mang theo kiếm cương khủng bố dài đến 100 mét, còn ẩn chứa lực lượng lôi, hỏa áo nghĩa, mang theo lực bắt đầu địa sát, bổ nhào vào trong màn sương mù máu, chém về phía Trường Sinh Vương. Trong màn sương máu, lại xuất hiện thêm một huyết trưởng nữa, tầng tầng lớp lớp xâm về phía bốn phương tám hướng, từng đạo âm thanh nghiền nát vang lên, rất nhanh ở trong màn xương máu truyền ra một âm thanh rên thảm, thân ảnh Trường Sinh Vương cấp tốc lui về phía sau. Màn xương máu kia cũng đi theo thân ảnh thối lui của Trường Sinh Vương, tuy vô cùng mỏng manh, nhưng mà đã có một đạo máu tươi giữ lại. Nhìn xuống bụng đối phương, rõ ràng Trường Sinh Vương đã bị bắt đầu địa sát kiếm trận công kích chúng dẫn đến bị thương. Trường Sinh Vương thối lui với tốc độ cực nhanh, tuy rằng linh kiếm kiếm cương làm hắn bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Dường như biết rõ Huyền Thiên khó có thể đối phó, Trường Sinh Vương đã bắt đầu sinh ra ý muốn thối lui, thực lực của hắn cũng chưa khôi phục lại hoàn toàn. Hiện tại so với Huyền Thiên thua một bậc, đợi sau khi khôi phục lại thực lực ở trạng thái đỉnh phong thì lại đến cướp Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng không có muộn. Gặp kẻ địch là một vị vương giả, sau khi chạy trốn thì có hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào đây? Dường như càng làm cho cuộc sống hàng ngày của người ta càng khó có thể bình an, Huyền Thiên đương nhiên không có khả năng để cho Trường Sinh Vương có cơ hội được đào thoát. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1082. Vương giả trọng thương. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, thừa dịp Trường Sinh Vương không có cách nào phấn di được, mũi nhọn Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại một lần nữa đại thịnh. Lại xuất hiện điện mang xích hỏa, ở trong hư không xoẹt qua một tia sáng lấp lánh, đụng tới Trường Sinh Vương. Trường Sinh Vương bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh phong tỏa không gian, làm hắn không thể thuấn di, tốc độ đương nhiên cũng chậm lại. Nhưng mà, Huyền Thiên khống chế tốc độ của Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng không bị chút ảnh hưởng nào, vẫn nhanh đến cực điểm. Tốc độ song phương, một màn xương kia biến mất, Trường Sinh Vương rất nhanh lại bị Huyền Thiên đuổi theo. Ngay lúc này, Hỗn Độn Thánh Đỉnh bị Huyền Thiên thu nhỏ lại còn cao có 3 thước, để tuy rằng thu nhỏ lại, nhưng mà sức nặng cũng không có thay đổi, hơn nữa, khí lực cản nhỏ đi, nên tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. 360 chuôi linh kiếm ở dưới sự khống chế của Huyền Thiên, dán chặt ở bên ngoài Hỗn Độn Thánh Đỉnh, giống như phủ thêm một tầng kiếm giáp cho Hỗn Độn Thánh Đỉnh, không chỉ có điện mang xích hỏa mà còn có tia sáng lòe lòe. Có bắt đầu địa sát kiếm trận vây quanh, linh kiếm kiếm cương cùng Hỗn Độn Thánh Đỉnh tiến tới, khiến cho Hỗn Độn Thánh Đỉnh thêm lực lượng hùng hậu, thêm vào lực ác thương khủng bố cùng lực phá hoại. Trường Sinh Vương không có cách nào thuấn di, tốc độ so ra lại kém hơn Hỗn Độn Thánh Đỉnh, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng dùng lực va chạm vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Trong nháy mắt, thân thể của Trường Sinh Vương lại một lần nữa tuôn ra huyết khí, lại một lần nữa xuất ra bàn tay to màu máu. Nhưng mà, ngay lúc này, bàn tay màu máu đầu tiên là bị kiếm trận kiếm cương đánh trúng, lập tức sinh ra vết nứt. Ngay sau đó bị lực lượng Hỗn Độn Thánh Đỉnh đánh trúng, bùm, một tiếng bạo phát vang lên, bị đập thành nát bấy. Tuy rằng Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng mạnh mẽ đại chấn, nhưng mà tốc độ cũng không có giảm xuống, có kiếm trận kiếm cương tương trợ, lực phá hoại của Hỗn Độn Thánh Đỉnh quả nhiên mạnh hơn rất nhiều lần. Bụt bụt bụt, hộ thể bảo vệ Trường Sinh Vương bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh cùng kiếm trận kiếm cương dán chặt bên ngoài đâm trúng, tầng tầng bị nghiền nát, rất nhanh trên đôi tay không liền bị kiếm trận kiếm cương lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Trận kiếm cương kia không chỉ có đâm trúng bàn tay màu máu, mà còn đâm trúng toàn thân của Trường Sinh Vương, mà Hỗn Độn Thánh Đỉnh vẫn mang theo một loại lực lượng khủng bố tiếp tục xông tới về phía trước. Trong nháy mắt, máu văng khắp nơi, lực công kích của linh kiếm kiếm cương là vô cùng đáng sợ, ngay cả linh khu nhất phẩm của Trường Sinh Vương đều bị đâm rách huyết nhục, lập tức bắn ra hơn 10 đạo máu tươi. Tuy rằng miệng vết thương đều không quá sâu, nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe này cũng khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đáng sợ hơn là ở phía sau chính là lực va chạm của Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Bùm, thân thể của Trường Sinh Vương dường như là trong một nháy mắt bị đánh bay ra ngoài 2000 mét phun ra từng ngụm máu tươi. Kiếm trận tuy rằng chỉ khiến cho Trường Sinh Vương bị mấy vết thương nhỏ, nhưng lại phá được phòng ngự của Trường Sinh Vương. Không có trạng thái phòng ngự, Trường Sinh Vương bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh đánh trúng, có thể nói là sinh ra hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Lục phủ ngũ tạng của Trường Sinh Vương trong nháy mắt bị chấn động nghiền nát, cho nên máu tươi không thể nào nhịn được liền phun ra ngoài, chịu trọng thương. Tuy rằng Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng nhận được lực phản chấn khủng bố, nhưng mà Huyền Thinh ở bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh tiếp nhận lực lượng cũng không lớn lắm, bình yên vô sự. Trường Sinh Vương, ta sẽ khiến ngươi trở thành vương giả đầu tiên bị bản thiếu chém chết. Thanh âm lạnh lùng của Huyền Thiên từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh truyền ra ngoài. Hỗn Độn Thánh Đỉnh dẫn điện mang theo xích hỏa, bắt đầu địa sát kiếm trận gián chặt ở bên ngoài, lại rất nhanh xông về phía Trường Sinh Vương. Thủ đoạn công kích như vậy, trừ phi thực lực phải vượt qua Huyền Thiên rất nhiều, nếu không thì không có cách nào ngăn cản nổi, né tránh cũng không được, ngoại trừ sử dụng thuẫn di, nhưng mà cũng rất khó, bốn phía bị phong tỏa hư không, thuẫn di cũng không xong. Trường Sinh Vương gặp phải thủ đoạn công kích như thế của Huyền Thiên, thì dường như kết cục là phải chết. Luận về thực lực mạnh yếu, Huyền Thiên cùng Trường Sinh Vương cũng không có khác nhau bao nhiêu, nhưng mà một trận chiến này, căn bản Trường Sinh Vương không có sức để mà đánh trả lại. Phòng ngự của Hỗn Độn Thánh Đỉnh quá cường đại, mạnh mẽ đâm tới, không thể nào ngăn cản, hơn nữa còn có bắt đầu địa sát kiếm trận phụ trợ, muốn phòng ngự liền có phòng ngự, muốn lực công kích liền có lực công kích, quả thật là chiến thuật hoàn mỹ. Miệng Trường Sinh Vương phun máu tươi, nhìn thấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại dẫn điện mang theo xích hỏa cùng kiếm quang lòe lòe xông tới, cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi. Ngô Chi Tiên Huyết, nghe hiệu lệnh của ta đồn. Trong lúc đó, Trường Sinh Vương hét lớn một tiếng, một số lượng lớn máu tươi ở trong cơ thể hắn phát ra, đây không phải là huyết khí, mà là máu tươi, trong nháy mắt quấn hắn lại, khiến cho hắn hoàn toàn biến thành một huyết nhân. Âm thanh đồn vừa vang lên, trong lúc đó máu tươi ở xung quanh Trường Sinh Vương liền bốc hơi. Huyền Thiên cảm giác được chấn động của Hỗn Độn Thánh Đỉnh phong tỏa hư không, lập tức bị nứt ra một cái khe. View Trường Sinh Vương từng bước bước vào vết nứt ở trong không trung, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài hơn 20 dặm, sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt, nguyên ý bị tổn hao rất nhiều. Đáng ra kết quả hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Trường Sinh Vương lại thi triển một loại bí thuật huyết độn, phá vỡ không gian phong tỏa của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, dùng thuẫn di né tránh. Hỗn Độn Thánh Đỉnh đâm vào chỗ trống. Trường Sinh Vương đứng ở bên ngoài 20 dặm nhìn Huyền Thiên một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ oán hận, thân thể của hắn rất nhanh, lại sử dụng thuẫn di biến mất không còn thấy gì nữa. Nhưng có một giọng nói từ đằng xa truyền tới. Tiểu tử, bổn vương không giết chết được ngươi thì sẽ không thôi, đợi thực lực của bổn vương hoàn toàn khôi phục thì sẽ đến lấy tính mạng của ngươi, huyết nhục của ngươi, bảo vật đỉnh kia trước tạm để lại trong tay ngươi, trước sau thì nó cũng sẽ là vật của bổn vương. Cường Sinh Vương thuấn di tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh liền biến mất ở trước tầm mắt của Huyền Thiên. Đáng tiếc, nhìn thấy độn quang của Trường Sinh Vương biến mất, Huyền Thiên than nhẹ một tiếng. Vương giả quả nhiên khó giết, tuy rằng bị giam cầm trong hư không, nhưng vẫn bị Trường Sinh Vương thi triển ra một loại độn thuật dù gì tự tổn thương khí huyết của mình xông ra được. Thanh âm kiếm si vang lên ở trong đầu của Huyền Thiên. Tiểu tử, thực lực của ngươi không thể so với hắn mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà mượn Hỗn Độn Thánh Đỉnh có thể đánh cho hắn không còn sức đánh trả. Xem ra ngươi vận dụng Hỗn Độn Thánh Đỉnh rất thành thục, cứ để cho phá vương giả đó đi đi, chỉ cần hắn còn dám lại tới tìm ngươi, tiếp theo nhất định sẽ khiến hắn phải chết không có gì mà nghi ngờ cả. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1083 Sử Tử Huyền Kỳ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên thầm nghĩ, a, ngay cả huyết độn phượng gì kia cũng trốn không thoát sao? Kiếm Si nói, hiện tại hỗn độn thánh đỉnh là vật của ngươi rồi, phạm vi cùng cường độ phong tỏa hư không tương đương với thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi trở nên cường đại hơn nữa thì phá vương giả sẽ không có khả năng đánh vỡ phong tỏa hư không. Ngươi có hỗn độn thánh đỉnh có thể rất nhanh sẽ cường hóa được thân thể cùng tinh thần, thực lực tăng lên, phá vương giả có thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi. Chờ hắn khôi phục lại thực lực, tu vi của ngươi đã sớm đột phá lên thiên giai cảnh cửu trọng rồi. Khi đó thân thể cùng tinh thần được cường hóa đến một trình độ nhất định, lĩnh ngộ áo nghĩa của ngươi sẽ có tiến thêm một bước, rất có thể đạt đến nhất sai. Vì vậy ngươi có thể ngưng tụ kiếm hồn rồi, thực lực của ngươi sẽ tăng lên gấp bội. Phá vương có khôi phục đến trạng thái cường thịnh thì cũng không phải là đối thủ của ngươi. Huyền Thiên mỉm cười nói, hiện tại ta cần phải quay trở về kiếm tông để gia tăng thực lực lên. Lãnh thổ phía Bắc Thần Châu kiếm tông, vào ngày 1 tháng 1 sau khi thành lập kiếm tông, Huyền Thiên liền rời khỏi kiếm tông. Tính đến thời điểm tiến vào ma vụ chi hải thì đến nay đã trôi qua hơn 2 tháng. Trước đó cường giả thiên hạ đã sớm trở về, nhưng kiếm tông vẫn là môn phái phồn vinh nhất nên mỗi ngày đều có cường giả lui tới. Từ khi kiếm tông thành lập đến nay, Nam Thành không ngừng được xây dựng thêm cường giả thiên giai tầng tầng lớp lớp. Cường giả địa giai thì luôn có một số lượng lớn cư trú trong thành, nơi đây dĩ nhiên thành thánh địa của võ giả Thần Châu. Thần Châu lịch thứ 7 ngày 1 tháng 3 năm 976 chính là 10.000 năm lịch thượng cổ. Một đạo ánh sáng thuấn di từ phía xa ở hướng đông đang nhắm đến chỗ kiếm tông mà bay tới. Người thuấn di tới chính là người cách đây 2 tháng đã rời kiếm tông đi tới ma vụ chi hải, sau 2 tháng hắn đã trở lại. Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, Long Tử Nhiên, Ngạo Huyên Huyên. Không ít người mỗi ngày đều nhìn về hướng đông. Nhìn thấy một tia sáng đang bay về hướng này trong mắt đều lóe sáng. Phía ngoài kiếm tông có hơn 1.000 trận pháp lợi hại, bất quá trên người Huyền Thiên có trận lệnh của Mạc Thiên Vi, lên không hề bị ngăn cản nào mà còn dễ dàng xuyên qua màn hào quang của trận pháp. Là Huyền Thiên đã quay về, chứng kiến thân ảnh của Huyền Thiên, cường giả của kiếm tông đều phấn chấn. Ha ha ha! Thiên thiếu, hỗn độn thánh đỉnh có phải đã lấy được về? Ở chỗ nào vậy? Có phải đã bị ngươi bỏ vào trong túi thiên thôn rồi phải không? Hướng Thiên Tiếu là người đầu tiên hướng Huyền Thiên bay tới. Thiên Nhi, Thiên Ca, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt cùng với Long Tử Nhiên và Ngũ Nữ đều từ ngọn núi ở phía sau bay tới phía hắn. Rất nhanh, Mạc Thiên Vi, La Khiếu Giã cũng từ những hướng khác bay đến tề tụ cùng một chỗ với Huyền Thiên. Bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc lên, một cái tiểu đỉnh cao gần một tấc xuất hiện trên bàn tay, hướng về hướng Thiên Tiếu ý bảo hắn đã lấy được hỗn độn thánh đỉnh. Cha, mẹ, Tử Nhiên, Huyên Huyên, Hạng Hằng, Linh Nhi, Tinh Nguyệt, Sư Tôn, Mặt Sư Bá. Ánh mắt Huyền Thiên đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào một đám người đang bay tới. Lăng Lão Bá, Mạc Lão Bá, Lăng Đại Thúc, cung nghênh tông chủ trở về. Nhất thời cả Thiên Kiếm Tông vang lên một tiếng hô rất to. Huyền Thiên sau khi nhìn qua mọi người, sau đó tiến vào đại điện Thiên Kiếm Tông cùng với đám người cao tầng bàn luận kinh nghiệm về chuyến đi ở Ma Vũ Chi Hải, cũng nghe mọi người hồi báo những chuyện xảy ra 2 tháng nay ở đại địa Thần Châu. Thần Châu hiện tại vi tôn Kiếm Tông, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, yên bình không có sóng gió. Ngược lại, kinh nghiệm đoạt đỉnh của Huyền Thiên khiến mọi người kinh hãi, thậm chí có nhiều cao thủ bán bộ vương giả đến cướp đoạt. Hơn nữa, Âm Minh Vương cùng Trường Sinh Vương lần lượt hiện thân. Âm Minh Vương còn đỡ, chỉ là hồn niệm xuất hiện. Nhưng chân thân Trường Sinh Vương cũng đến khiến cho đám cường giả như thế nào không sợ hãi. Một trận chiến cuối cùng của Huyền Thiên lại đem Trường Sinh Vương đánh trọng thương, chuyện này lại càng làm đám cường giả rung động vô cùng. Cả đám trợn mắt há mồm. Huyền Thiên đem tiểu đỉnh trong tay ném đi, lập tức tiểu đỉnh bay về phía trước rơi vào trong đại điện, biến to hơn ba thước. Huyền Thiên nói, hỗn độn thánh đỉnh này là do thiên địa tạo hóa, khí hỗn độn bên trong đối với thân thể và tinh thần của võ giả đều có tác dụng cường hóa, có thể giúp mọi người bước vào vương giả chi cảnh. Ta đem đỉnh kia để trong điện, mọi người có thể tùy thời tiến vào trong đỉnh tu luyện. Bất quá hỗn độn khí sinh ra trong đỉnh này mỗi ngày cũng có hạn, không thể nào cho cung ứng cho ngoài trăm người hấp thu. Cho nên không thể nào cho tất cả đệ tử kiếm tông vào bảo đỉnh để cường hóa. Chỉ có thể chọn một số ít tinh anh từng nhóm tiến vào đỉnh cường hóa. Về hỗn độn thánh đỉnh, mỗi ngày sinh ra hỗn độn khí có hạn, đương nhiên là kiếm si nói cho Huyền Thiên. Nếu là hỗn độn khí vô hạn, như vậy một cách hỗn độn thánh đỉnh có thể cho thiên hạ tất cả mọi người đến hấp thu hỗn độn khí, vậy thì cũng quá biến thái đi. Lại có thể cường hóa thân thể, tinh thần, trong đại điện, không ít cường giả đều lấp lánh tia sáng hưng phấn. Huyền Thiên nói xong, nhìn về phía La Khiếu Giả, nói: Sư tôn, mỗi ngày số người có thể tiến vào trong hỗn độn thánh đỉnh tu luyện, danh sách 50 người cố định. Thì trong danh sách cố định đều là thân nhân của ta, còn có danh sách 50 người sau, 30 người cho đệ tử tinh anh của kiếm tông thay phiên, mặt khác 20 người có cống hiến đối với kiếm tông thay phiên nhau, an bài như thế nào, liền làm phiền sư tôn. Dù sao La Khiếu Giả đã từng là các chủ Bắc Thần Các. Nếu không có Huyền Thiên thì kiếm tông hẳn là do La Khiếu Giả cùng Huyền Hồng quản lý. Huyền Thiên đem chuyện này giao cho La Khiếu Giả, về phần Huyền Hồng tự nhiên có sự tình khác cho hắn xử lý. La Khiếu Giả nhẹ gật đầu, nói: Vâng, tôn chủ, có bảo đỉnh này, sau này kiếm tôn chắc chắn sẽ có vương giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt của Huyền Thiên rơi vào trên người Huyền Hồng cùng Hoàng gia, nói: Lần này tiến vào ma vụ chi hải, con đã bắt giữ được Huyền Ki, đáng tiếc lại để cho tiện nhân mơ cơ kia chạy thoát. Phụ thân, ba vị thúc thúc, chúng ta đi đến chỗ ra ra xử trí Huyền Ki, Huyền Hồng, Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn. Thần sắc liền thay đổi. Huyền Ki, tên đại cừu nhân đã bị Huyền Thiên bắt giữ rồi. Trong ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt hiện lên ra vẻ kích động. Bên sau dãy núi của kiếm tông, bên trong sơn cốc cư ngụ của hoàng gia, bên trong một căn phòng, Huyền Hùng vẫn hôn mê bất tỉnh như trước. Cánh cửa mở ra, Huyền Thiên, Huyền Hùng, mọi người hoàng gia tiến vào trong phòng. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1084, Sử Tử Huyền Ki. Mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Vừa vào gian phòng, mọi người thấy Huyền Hùng đang hôn mê, ánh mắt đều tập trung trên người Huyền Thiên. Huyền Thiên hiểu ý, lấy cái túi thôn thiên từ bên hông xuống, sau đó ném về phía trước. Miệng túi thôn thiên vừa mở ra, ngược lại rủ xuống đất, một người từ bên trong túi đi ra bên ngoài. Người này khô gầy như củi, thần sắc uể oải, đúng là Huyền Ki. Huyền Ki bị Huyền Thiên nhốt vào bên trong túi thôn thiên, đã 2 tháng không ăn không uống. Tuy rằng Huyền Thiên cách mấy ngày có cho hắn một ít linh khí thiên địa để cho hắn có thể giữ được mạng sống, nhưng thực sự chỉ có thể giữ cho hắn mạng sống mà thôi. Huyền Ki không giống đệ nhất công tử tu luyện được một thân thể bất tử, có thể tự động hấp thu linh khí trong hư không, nhiều nhất cũng chỉ thu một chút ít thống khổ, cho dù như thế nào đều không thể đói chết, mà trong 2 tháng ngắn ngủn, Huyền Ki cũng bị đói thành ra bọc xương. Huyệt đạo của Huyền Ki bị phong trụ, từ bên trong túi thôn thiên ngã ra, không có cách nào nhúc nhích, rất nhanh trên mặt của hắn liền bị người ta đạp một cước, trên người càng đúng nhiều vết chân hơn. Đối với Huyền Ki, tất cả mọi người hận thấu xương, hiện tại Huyền Ki bị bắt giữ đến tận đây, há có thể còn có đường sống sót sao? Huyền Hồng nhìn Huyền Vi khẩn trương, chỉ vào Huyền Hùng đang hôn mê bất tỉnh trên giường, tức giận nói: "Ngươi tên xúc sinh này, ngay cả phụ thân cũng không buông tha, cho nên hôm nay những gì ngươi làm đều phải trả giá." Nói, phụ thân chúng độc đến tột cùng là loại độc gì? Nói ra, ta cho ngươi chết một cách thống khoái, nếu không, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm thiết. Huyền Kỳ tuy rằng thần sắc uể oải, nhưng tinh thần vẫn còn bình thường, nhìn Huyền Hùng trên giường một cái, lại nở nụ cười, nói: "Hắc hắc, lão gia hỏa này từ nhỏ đến lớn chỉ biết là thiên vị ngươi, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, dù sao ta cũng không sống nổi, vì vậy ta cũng khiến cho lão gia hỏa này chôn cùng với ta. Các ngươi đừng có mơ tưởng mà cứu sống hắn." Thanh âm ở bên trong của Huyền Vi lộ ra hận ý sâu đậm. Bút, Huyền Hồng cực kỳ tức giận, lập tức cho Huyền Cơ một cái tát. Trong đầu Huyền Thiên vang lên thanh âm kiếm si: "Hỗn độn thánh đỉnh có thể tự động chế thuốc, cũng có thể giải bách độc, mặc kệ chúng độc gì, chỉ cần bỏ người chúng độc cùng linh dược giải độc đồng thời để vào trong đỉnh, hỗn độn thánh đỉnh có thể tự động chế biến ra giải dược. Tiểu tử, ngươi không cần biết rõ ra ra ngươi chúng độc thành phần bao nhiêu, hỗn độn thánh đỉnh cũng có thể dò xét được." Trong lòng Huyền Thiên sáng ngời: "Còn có việc này sao, làm sao ngươi không nói sớm hơn chứ?" Thanh âm kiếm si lại vang lên: "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một ngày ăn no dối việc, đã giúp ngươi nghĩ việc không đâu, không thấy hay sao, vì vậy đương nhiên là không nghĩ tới rồi." Huyền Thiên thầm nghĩ: "Ngươi xác định hỗn độn thánh đỉnh có thể giải độc sao?" Kiếm si nói: "Kiếm si ta vĩ đại còn phải lừa ngươi sao?" Huyền Thiên khẽ gật đầu. Nhìn thấy Huyền Vi, sát khí trong mắt vừa lộ ra, nói: "Không cần hỏi hắn nữa, hỗn độn thánh đỉnh có thể giải được độc của gia gia, xuất sinh này nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế đó, là sự thật sao?" Thần sắc của Huyền Hồng kích động, âm điệu trong nháy mắt đề cao không ít. "Khẳng định là thật," Huyền Thiên khẳng định khẽ gật đầu. Hoàng Minh Sơn nói: "Ta muốn ở trước mộ phần phụ thân đem hắn ra lăng trì xử tử." Trong ánh mắt Huyền Kỳ lập tức lộ ra thần sắc hoảng loạn, trông thấy Huyền Hồng nói: "Ngươi cho ta chết thống khoái, ta là người nhà họ Huyền sao có thể chết ở trong tay ngoại nhân được." Thần sắc Huyền Hồng có chút do dự, Huyền Thiên đắc lạnh lùng nói: "Ngươi đã làm việc bao nhiêu việc xuất sinh, Huyền gia không có người như thế này." Nghe được Huyền Thiên nói, Huyền Hồng hồi tưởng lại những năm tháng thê thảm đau đớn đã trải qua, thần sắc sức khoát, phất phất tay. Hoàng Minh Sơn lúc bắt lấy Huyền Kỳ thần sắc đã trở nên khẩn trương: "Nhị đệ, tam đệ, Hoàng gia bởi vì xuất sinh này mà chết, chúng ta cùng nhau chính tay đâm chết xuất sinh này, dùng máu tươi của hắn tế điện cho phụ thân." Huyền Kỳ chết, chết ở trước mộ phần của Hoàng Viễn Thành, có lẽ ở 16 năm trước, hắn không thể tưởng được hắn sẽ có kết cục bi thảm như thế này, nhưng mà thời gian không cách nào lui về phía sau, cho dù hối hận, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Kiếm si nói cũng không sai, hỗn độn thánh đỉnh có thể tự động chế thuốc, hơn nữa có thể giải bách độc, đem thân thể Huyền Hùng đặt ở bên trong hỗn độn thánh đỉnh, đồng thời cũng để vào thiên thanh hoa, linh huyết hành tử hoàng cỏ. Đợi giải độc linh dược, rất nhanh liền phối hợp giải dược. Huyền Hùng dùng giải dược, một ngày sau đã có kết quả, thần sắc còn có chút mơ hồ. Ánh mắt của hắn có một chút lạ lẫm nhưng lại có chút thân ảnh quen thuộc. Cha, gia gia, Huyền Hùng, Huyền Thiên đều đứng ở bên giường, thấy Huyền Hùng tỉnh lại, trong thanh âm lộ ra tia kinh hỉ. Thần sắc Huyền Hùng vẫn mơ hồ, trong lúc đó khẽ giật mình, trông thấy Huyền Hùng, tinh thần trong lúc đó tỏa sáng rất nhiều, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói: "Hồng, Nhi sao?" 16 năm trôi qua, Huyền Hồng từ thanh niên 28 tuổi trở thành một người trung niên 44 tuổi rồi, lớn tuổi không ít, sắc mặt tang thương rất nhiều, nhưng mà bộ dáng kia cũng không có quá nhiều thay đổi. Huyền Hùng nhẹ gật đầu, trong mắt rưng rưng lệ. Trong ánh mắt Huyền Hùng tràn đầy xung động, ngủ một cái, không biết đã ngủ bao lâu, không nghĩ tới, mới mở ra một cái, lại thấy được người trong lòng mà ông nhớ thương là Huyền Hùng. Lập tức, ánh mắt Huyền Hùng lướt qua Huyền Hùng, rơi vào trên người Huyền Thiên, hình dáng có 8 phần giống với Huyền Hùng khi còn trẻ, âm thanh run rẩy lên. Đây là Tiểu Thiên lém lỉnh của ta sao? Là con, ra ra. Huyền Thiên trong mắt cũng nhìn không được nữa, nổi lên nước mắt. Khi còn bé, bởi vì Huyền Thiên có một linh hồn thành thục, cho nên đặc biệt hiểu chuyện, rất được Huyền Hùng ra thích. Mỗi lần gọi Huyền Thiên đều là Tiểu Thiên láo lỉnh của ta. Còn đối Huyền Kiếm thì từ nhỏ đã thấy rất không vừa mắt, cho nên càng thêm chán ghét hơn. Có lẽ đúng là Huyền Hùng đối với phụ tử nhà Huyền Hồng, Huyền Thiên yêu thích, còn đối với phụ tử Huyền Vi, Huyền Kiếm lãnh đạm, cho nên mới tạo cho Huyền Vi trong lòng có hận ý. Trước đây có một lão phu đã sớm nhìn ra Tiểu Thiên láo lỉnh của ta bất phàm, nhất định sẽ tung hoành trăm vạn dặm thần châu thiên hạ, cái thế chấn động bốn phương tám hướng, chính là Thiên Chi Kiêu Tử, cho nên khi vừa mới ra đời thì ta đã gọi nó là Huyền Thiên. Ha ha ha ha. Hiện tại xem ra quả là đúng như vậy rồi, Tiểu Thiên láo lỉnh của ta chưa đến 22 tuổi mà đã biến thành vô địch thủ trong thiên hạ, ngay cả vương giả vô thương cũng chịu trọng thương trong tay hắn. Tốt, ha ha, tốt, tốt. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1085, Thiên Giai Cửu Trọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây là Huyền Hùng cùng Huyền Hồng và Huyền Thiên tương nhận. Sau khi triệt để tỉnh táo lại, nghe qua những việc, sự tích mà Huyền Thiên đã trải qua những năm gần đây thì phá ra tiếng cười vui sướng. Lão nhân bị cưỡng ép hơn 10 năm, trong lòng đều bận tâm đối với hai phụ tử Huyền Hồng cùng Huyền Thiên. Hiện tại biết được Huyền Hồng cùng Huyền Thiên đều bình yên vô sự, thương thế của Huyền Hồng phục nguyên mà Huyền Thiên lại càng trở nên nổi bật, đã là đệ nhất thần châu, khiến tâm tình của Huyền Hồng vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Huyền Hồng bị trúng độc đã được giải nên Huyền Thiên cũng vô cùng cao hứng. Huyền Hùng cùng Hoàng Viễn Thành đều là hai vị lão nhân vô cùng trọng yếu nhất của sinh mệnh hắn. Hôm nay Hoàng Viễn Thành đã bỏ hắn mà đi trở về Hoàng Tuyền, nên nếu như Huyền Hùng cũng đi đời nhà ma thì khẳng định sẽ đả kích Huyền Thiên vô cùng lớn. May mắn, Huyền Hùng cũng không còn nguy hiểm nữa. Sau khi giải độc thì thân thể hắn khôi phục được vô cùng tốt, điều này làm cho Huyền Thiên vô cùng an tâm. Không hề có chỗ lo lắng nên có thể toàn tâm toàn ý tiến hành tu luyện. Hỗn độn thánh đỉnh, ảo diệu vô phương, mỗi ngày Huyền Thiên đều tiến vào trong đó hấp thu hỗn độn khí để cường hóa thân thể và tinh thần. Hắn tu luyện hỗn độn thần khí nên tốc độ hấp thu hỗn độn khí rất là nhanh, non nửa ngày liền tương đương với hiệu quả của người khác hấp thu một ngày. Mặt khác còn nửa thời gian thì Huyền Thiên sẽ rèn linh kiếm, cái này cũng có thể rèn luyện ý chí. Có dư thừa thời gian thì Huyền Thiên tìm hiểu vết kiếm bên ngoài hỗn độn thánh đỉnh, đó là kiếm trận do kiếm chi thần vương khắc lên. Những thân nhân còn có một chút quan hệ huyết thống với Huyền gia như Huyền Hùng, Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, Ngũ Nữ Long Tử Nhiên, Mạc Thiên Vi, Hướng Thiên Tiếu, La Khiếu Xã, La Ngọc Y, Lăng Giật Trần, Lăng Khiếu Thiên, Bạc Kiếm Tuyết, Long Đằng Hải, Ngạo Trọng Thành, các chủ Tây Nguyệt. 50 người này mỗi ngày đều ở trong hỗn độn thánh đỉnh hấp thu hỗn độn khí để tu luyện. Về mặt khác thì 50 người này, trong đó có 30 người là đệ tử tinh anh của Thiên Kiếm Tông, 20 người là nhân vật có cống hiến với Thiên Kiếm Tông, trưởng lão ở bên trong mỗi ngày thay phiên nhau, cho nên mỗi ngày trong hỗn độn thánh đỉnh đều cực kỳ náo nhiệt. Theo thời gian một ngày trôi qua, tất cả võ giả tu luyện ở trong hỗn độn thánh đỉnh thân thể cùng tinh thần đều được cường hóa, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhất là những người trong 50 người mỗi ngày đều cố định ở trong hỗn độn thánh đỉnh hấp thu hỗn độn khí thì tốc độ tăng lên rất là nhanh. Không ít người có tu vi đạt tới cái cảnh giới đỉnh phong, gặp tới bình phong thì khó có thể tiếp tục tiến, nhưng ở trong hỗn độn thánh đỉnh thì thể chất được cường hóa nên bình cảnh lập tức bị đột phá, con đường phía trước trở nên vô cùng thông thuận, mỗi ngày đều có người đột phá tu vi. Trong khoảng thời gian này Huyền Thiên đều nói với Huyền Hùng về chuyện trong Ma Hải chi vụ, trong Huyền gia trình ra cùng chuyện tình của Giang gia. Huyền gia đã phái sứ giả rời bến, chỉ cần chờ cho sương mù của Ma Hải chi vụ tan hết thì có thể làm cho vương giả tam đại gia tộc trở về Thần Châu. Sương mù của Ma Hải chi vụ không được hỗn độn thánh đỉnh tạo ra nữa nên trên cơ bản đã giảm bớt, không quá mấy tháng thì cấm hải này sẽ biến mất hoàn toàn. Thấm thoát một tháng đã trôi qua, tu vi của Long Tử Nhiên đã đột phá đến thiên giai cảnh thất trọng. Tu vi của Huyền Hùng đột phá đến thiên giai cảnh bát trọng, tu vi của Huyền Hồng đột phá đến thiên giai cảnh lục trọng. Tu vi của Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hàm Tích thì đột phá đến thiên giai cảnh nhị trọng. Còn Bạch Linh cùng Lăng Tinh Nguyệt, một là được cường hóa ở trong hỗn độn thánh đỉnh, hai là phục dụng hóa cương thiên đan nên cũng đồng thời đột phá đến thiên giai cảnh. Tu vi của Hướng Thiên Tiếu thì đột phá đến thiên giai cảnh lục trọng, mà Huyền Thiên cùng La Khiếu Giả đều đạt đến thiên giai cảnh bát trọng đỉnh phong, không lâu sau sẽ đột phá lên thiên giai cửu trọng. Mạc Thiên Ki thông qua cường hóa của hỗn độn thánh đỉnh nên thân thể càng chắc chắn hơn rất nhiều, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng có tiến triển, chỉ chờ đột phá đến nhất giai thì liền có thể ngưng tụ kiếm hồn. Nhưng người khác cũng đều có thu hoạch, thực lực của cả kiếm tông đều đột nhiên tăng mạnh. Với tu vi hiện tại của Huyền Thiên thì tốc độ rèn linh kiếm cực kỳ nhanh, chỉ cần một lúc là có thể rèn ra hơn mấy trăm ngàn chuôi linh kiếm, một tháng trôi qua đã rèn ra mấy ngàn chuôi linh kiếm. Tinh thần của hắn vốn là hơn xa thường nhân nên sau khi cường hóa trong hỗn độn thánh đỉnh thì cơ hồ là trình độ phải tăng lên hơn so với người khác rất nhiều, vẹn vẹn chỉ trong một tháng. Vốn với thời gian như thế thì Huyền Thiên chỉ có thể khống chế được mấy trăm chuôi linh kiếm, thế nhưng bây giờ lại có thể khống chế hơn 2.000 chuôi. Hơn 2.000 chuôi linh kiếm bay ra ngoài tuyệt đối chỉ có thể dùng từ rậm rạp, chẳng chịt để hình dung. Thần Châu đại địa an bình yên tĩnh, cũng không hề phát sinh đại sự gì cả, thời gian mỗi ngày mọi người đều tu luyện mà vượt qua. Thời gian yên bình luôn trôi qua rất nhanh sông, bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua, thời gian đã gần đến trung tuần tháng 5. Thể chất của Huyền Thiên trải qua 2 tháng không ngừng cường hóa nên so sánh với 2 tháng trước thì chắc chắn không thể chỉ hơn có một lần, tuy rằng so ra vẫn kém hơn thân thể trường sinh vương nhất linh nhưng so với bất kỳ thân thể của bán bộ vương giả nào thì đều chắc chắn hơn không ít. Đằng sau 1 tháng này, từ thiên giai bát trọng đột phá thiên giai cửu trọng cần kích hoạt trăm khiếu huyệt, một cái tiếp một cái được kích hoạt. Huyền Thiên càng ngày càng tiến tới gần thiên giai cảnh cửu trọng. Với chiến lực của Huyền Thiên, mỗi khi tăng lên một cảnh giới thì thực lực đều tăng trưởng bay vọt. Nếu như tu vi đột phá từ thiên giai bát trọng đến thiên giai cửu trọng thì thực lực của hắn khẳng định là sẽ đề cao lên một cấp bậc nữa. 19 tháng 4, khi đang đột phá cái khiếu huyệt thứ 100 thì thời gian Huyền Thiên đột phá tu vi rốt cuộc đã đến. Ngày này trên không của cả Thiên Kiếm Tông đều xuất hiện hiện tượng kỳ dị. Vô số các đám mây bị cuồng phong kịch liệt đẩy tới trên không của Thiên Kiếm Tông, một luồng lại một luồng hào quang xuyên suốt từ trong tầng bay ra ngoài, ngũ quang thập sắc, vô cùng kỳ quái. Võ giả Kiếm Tông nhìn thấy trên bầu trời có hiện tượng kỳ dị nên trong thần sắc đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy rằng đám mây ngũ quang thập sắc rất đẹp nhưng tầng mây dày đặc che ở trên đỉnh đầu đúng là làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Vô luận là thái thượng trưởng lão của Kiếm Tông hay là trưởng lão, đệ tử thì tuyệt đại đa số cũng đều không biết trên bầu trời tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này, sợ hãi than không thôi. Chỉ có một ít lão giả kiến thức chắc tuyệt trong thần sắc vô cùng rung động, đây không phải là không biết khiếp sợ mà là có một loại rung động khi hiểu rõ ngọn nguồn. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1086. Thiên giai cầu trọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, trời sinh dị tượng, đây là cường giả có tu vi cực kỳ khủng bố sắp đột phá. Nghe nói năm đó lúc Bất Tử Vương đột phá vương giả vô thượng thì bầu trời cũng xuất hiện hiện tượng quái lạ như vậy, khiến cho thế nhân đều kinh hãi. Là ai đột phá lên tu vi vương giả vô thượng vậy? Có thể dẫn động theo dị tượng của thiên địa thì thật sự là đáng sợ. Có hy vọng một phá vương giả vô thượng thì có thể là bán bộ vương giả chi cảnh Mạc Thiên Ki, chẳng lẽ là hắn sao? Vào thời điểm đột phá vương giả vô thương lại cũng sinh ra hiện tượng kỳ dị như Bất Tử Vương sao? Trong lòng một ít lão giả có kiến thức chắc tuyệt khiếp sợ không thôi. Nhưng mà người đang bị hoài nghi là Mạc Thiên Ki đột phá thì giờ phút này nhìn thấy bầu trời này cũng mang vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng hai tháng này hắn tiến bộ không ít nhưng vẫn còn chưa tới thời điểm bước vào vương giả vô thượng, cách bước ngưng tụ kiếm hung còn kém một tia giới hạn, thân thể chế tạo linh thân hình vẫn còn sớm. Là hắn, nhất định là Huyền Thiên. Ánh mắt của Mạc Thiên Ki nhìn về phía ngọn núi Huyền Thiên ở vô cùng kinh ngạc. Hắn mới ở tu vi thiên giai cảnh bát trọng thì có đột phá thì cũng là đột phá lên thiên giai cảnh cửu trọng, không ngờ cũng có thể giống với dị tượng khi Bất Tử Vương đột phá vương giả vô thượng, từ nay về sau thật sự là không cách nào đoán trước được, võ đạo đến tốt cũng là có thể đi đến loại tình trạng nào. Trong lúc đó có một luồng khí tức khủng bố từ trên đỉnh Hoàng Thiên Các ở Thiên Kiếm Tôn phát ra, huyết tán tứ phương tám hướng, trong nháy mắt đều khiến tất cả Thiên Kiếm Tông cùng hơn 10 dặm xung quanh đều cảm thấy khí tức khủng bố này. Khí tức kinh khủng kia thì tu vi phóng ra ngoài không hề thu kém so với một vị vương giả vô thượng hàng lâm nào cả. Cường giả của Kiếm Tông đều nhìn sang hướng Hoàng Thiên Các. Giờ khắc này tất cả mọi người đều biết rằng người mang đến dị tượng đó không phải là ai khác mà chính là truyền thuyết đương thời của Thần Châu, thần thoại đương thời, truyền kỳ đương thời, Huyền Thiên, mới từ thiên giai cảnh bát trọng đột phá lên thiên giai cảnh cửu trọng mà lại sinh ra dị tượng kinh thiên động địa như thế. Đám mây ngũ quang thập sắc che kín trên không của Thiên Kiếm Tông hầu như không thể nhìn tới cuối cùng, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Những lão giả biết rõ nguyên nhân sinh ra dị tượng này đều rung động không hiểu. Hoàng Thiên Các, Huyền Thiên mở hai mắt ra, trên người của hắn tùy thời đều tản ra một luồng khí thế vô cùng cường đại, có thể so sánh với chi uy của vương giả. Ngũ nữ Long Tử Nhiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hàm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh đứng ở cách đó không xa, thẳng đến khi Huyền Thiên đột phá thành công thì liền chạy nhanh tới hướng của hắn đều nói: "Chúc mừng Thiên Ca, tu vi đột phá đến thiên giai cảnh cửu trọng, ngũ nữ của tu luyện hỗn độn thần khí quyết do Huyền Thiên dạy, mặc dù hiệu quả tu luyện chậm hơn nhiều nhưng tăng lên một chút tốc độ thì cũng hơn nửa ngày liền hấp thụ xong hỗn độn khí hấp thụ trong một ngày. Cho nên còn dư chút thời gian thì các nàng liền tiến đến Hoàng Thiên Các để cùng tu luyện với Huyền Thiên." Huyền Thiên mỉm cười nói: "Thừa dịp hỗn độn thánh đỉnh nhàn rỗi hết sức nên các muội cũng nên tu luyện nhiều hơn đi. Tự nhiên tu vi của muội đã đạt tới thiên giai thất trọng đỉnh phong nên chắc chắn không nữa sẽ đột phá lên thiên giai bát trọng thôi. Trong cơ thể Long Tử Nhiên chứa đựng năng lượng vô tận, trước kia thể chất của nàng vô cùng cường đại nhưng vẫn dung nạp chưa hết luồng lực lượng kia. Long Tử Nhiên ở trong hỗn độn thánh đỉnh nên thể chất càng ngày càng mạnh lên, lực lượng trong đan điền dần dần hấp thu cho nên tu vi đột phá vô cùng nhanh, lúc này mới có hơn 2 tháng mà nàng lại sắp có thể đột phá thiên giai cảnh bát trọng rồi." Một lời của Huyền Thiên vừa thốt ra thì trong lúc đó lại cảm giác được mi tâm chấn động, một luồng lực lượng vô hình lan tràn bốn phía của hắn tạo thành một luồng phong quyển xoay tròn, giống như là một vòng xoáy. Ngũ nữ vừa mới tới gần liền bị luồng lực lượng khủng bố này đẩy đi tứ phương tám hướng. Long Tử Nhiên có tu vi thiên giai bát trọng, hơn nữa lại có lực vô cùng lớn nên chỉ bị luồng lực lượng vô hình này đẩy lùi ba bước liền ngừng lại, mà Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hàm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh thì lại bị đẩy ra ngoài mấy chục thước, trong nháy mắt trực tiếp đập vào trên thường chung quanh sân nhỏ. May mắn là luồng lực lượng này tuy rằng cường đại nhưng cũng không bộc phát ra bao nhiêu lực công kích nên tứ nữ cũng không hề bị thương. Trong lúc đó ở bên trong mi tâm của Huyền Thiên sinh ra một luồng cảm giác khoan khoái đến cực điểm. Cảm giác kia giống như trên người có một trọng trách đè nặng trên người vậy, trong lúc đó có một ngày trọng trách nặng được tháo bỏ, thân thể sinh ra một loại cảm giác vô cùng thư sướng. Ý niệm của Huyền Thiên chính là loại cảm giác. Ý niệm tu vi của Huyền Thiên tiến triển quá nhanh, mà thân thể lại phải hợp với tu vi, chỉ có thể cường đại thân thể thì mới có thể chịu tải linh hồn cường đại. Cho nên ý niệm tu vi của Huyền Thiên đạt tới lĩnh ngộ áo nghĩa, nhưng cách đó theo cách tiến triển bình thường thì thân thể thiên giai cảnh bát trọng không chịu tải được. Ý niệm giống như là nhận lấy một loại áp chế vô hình, liền giống như một trọng cách trầm trọng đè nặng trên người vậy. Nhưng mà ý niệm đã bị áp chế là vô hình cho nên Huyền Thiên vẫn không cảm giác được. Mãi đến khi Huyền Thiên đột phá đến thiên giai cảnh cửu trọng, thân thể sau 2 tháng trải qua cường hóa ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh nên tư chất tiến triển, có thể áp chế được ý niệm tu vi nên cuối cùng thân thể có thể chịu lực, áp chế vô hình tự nhiên tiêu tán. Cho nên ý niệm tu vi của Huyền Thiên xuất hiện loại cảm giác thư sướng thoải mái như mất đi gánh nặng. Trong nháy mắt Huyền Thiên liền cảm giác được bấy kể là lôi chi áo nghĩa hay là hỏa chi áo nghĩa thì hắn đều lĩnh ngộ rất nhiều, vượt xa lúc trước vừa mới lĩnh ngộ. Đối với sức lực và thuộc tính của lôi hỏa thì Huyền Thiên có cảm giác cực kỳ sâu, hầu như khi ý niệm vừa động thì có một loại cảm giác lôi hỏa xuất hiện. Theo sự chuyển động ý niệm của Huyền Thiên thì chung quanh hắn quả nhiên sinh ra từng luồng thanh âm lôi đình rầm rập. Chính giữa tựa hồ còn vang lên tiếng ngọn lửa lách tách làm cho người nghe sinh ra một loại cảm giác nhìn thấy lôi đình và ngọn lửa. Thanh âm của kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Hảo tiểu tử, sự tình ngươi lĩnh ngộ được áo nghĩa đã vượt xa dự liệu của ta thế nhưng lại bị áp chế. Nhục thể của ngươi trong 2 tháng này đã được cường hóa thật nhiều, nhất là tu vi của ngươi đã đột phá nên càng tư chất sẽ càng tiến triển, lĩnh ngộ toàn bộ đều bạo phá ra ngoài, khoảng cách nhất giai đã đến gần vô hạn. Tiểu tử, bây giờ ngươi có thể lĩnh ngộ áo nghĩa hơn một chút, đạt tới nhất giai thì ngươi có thể ngưng tụ được kiếm hồn rồi. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1087. Ngưng tụ xong kiếm hồn, Huyền Thiên thầm nghĩ: hèn gì ta lại có cảm giác giống như lĩnh ngộ, nhưng lại có cái hiểu cái không. Lúc đầu ý niệm tu vi dĩ nhiên là bị chế trụ bởi tu vi của thân thể, nhận lấy liên lụy. Hiện tại tu vi đã đột phá nên cảm giác kia cực kỳ thư sướng. Tâm niệm vừa trao đổi với kiếm si xong thì thân thể của Huyền Thiên lói lên, liền vọt tới hướng tứ nữ bị đụng vào vách tường nói: các muội có sao không? Tứ nữ mang vẻ mặt kỳ quái nhìn Huyền Thiên, ngạo huyên huyên nói: sức lực vừa rồi của huyên thật sự là rất đáng sợ đó. Áo nghĩa nhất giai chính là ý chí võ đạo của vương giả, đến gần vô hạn của sự cao thâm nhất giai thì sức lực bộc phát ra, hơn nữa còn là đồng thời bộc phát ra lôi hỏa áo nghĩa, đều là đáng sợ đối với bất kỳ kẻ nào phía dưới vương giả. Nhìn thấy tứ nữ không có việc gì thì Huyền Thiên mỉm cười, nói: là ý niệm tu vi của huyên bạo phát, sắp đạt tới trình độ áo nghĩa nhất sai để ngưng tụ ra kiếm hồn rồi. Những ngày tới đây huyên muốn bế quan để tìm hiểu ngưng tụ kiếm hồn. Vì muốn tìm hiểu áo nghĩa đến nhất sai nên Huyền Thiên đã đến dãy núi Lôi Đình, ở trong biển lôi cảm thụ sức lực của Lôi Đình. Đồng thời trong tay của hắn cũng cầm toái phiến hiên viên kiếm, hai bút cùng vẽ. Ở bên trong toái phiến hiên viên kiếm có cảm ngộ kiếm đạo của kiếm chi thần vương. Đối với Huyền Thiên mà nói thì sức lực trong đó quả thực mênh mông vô cực. Nhưng mà kiếm ngộ của kiếm chi thần vương cảm ngộ rất đa dạng, hầu như tất cả các loại lực lượng đều có, cũng không phải là chỉ có thuộc tính của lôi, cho nên Huyền Thiên vẫn còn cần lôi đình làm đầu dẫn mới có thể khiến cho toái phiến hiên viên kiếm hiêu được thuộc tính của lôi để dẫn ra cổng hưng, lĩnh hội như thế thật sự là làm ít công to. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn ở vòng trời phía trên lôi hải ở đáy núi lôi đình. Hắn không hề sử dụng kiếm trận phi hành, cũng không có sử dụng cương nguyên để hóa cánh, nhưng vẫn cứ lơ lửng trên không trung như thế là bởi vì lực lượng của lôi chi áo nghĩa đã nâng Huyền Thiên lên. Lĩnh ngộ áo nghĩa chính là trực tiếp phi hành ở trên không trung. Lôi hải cuồn cuộn, lôi đình vạn cùng, lôi chi áo nghĩa phi thường đặc hơn, mà toái phiến hiên viên kiếm trong lực lượng lôi trúc tính đã bị dẫn ra cũng là cực kỳ sinh động. Huyền Thiên tiến hành đồng bộ, đồng thời lĩnh ngộ, đối với lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa tiến triển cực nhanh, tiến triển thần tốc. Tuy rằng lĩnh ngộ của hắn đối với lôi chi áo nghĩa vẫn còn thiếu một chút nữa mới đạt tới trình độ nhất sai, nhưng mà điểm này cũng không dễ dàng đột phá như vậy. Huyền Thiên ngồi xuống trong lôi hải liền ngồi 5 ngày 5 đêm mới đưa được ra một ít điểm còn thiếu, lĩnh ngộ hoàn toàn. Sau khi Huyền Thiên lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa đến trình độ nhất sai thì trong lúc đó, bốn phía khắp lôi hải đều giống như nước sôi sôi trào kịch liệt, chỉ lực lôi đình vô cùng vô tận, bốc lên ở trong mi tâm của Huyền Thiên tựa hồ như là tiểu bài hướng Huyền Thiên. Lôi chi áo nghĩa nhất sai đắt là lực lượng của vương giả, đối ứng chính là thiên lôi tứ trọng, còn cường đại hơn so với bất luận một chi lực lôi đình nào trong lôi hải. Lôi điện trên dãy núi lôi đình không cách nào khiến Huyền Thiên tăng lên thực lực cường đại hơn chi lực lôi đình, ở trong cơ thể của Huyền Thiên lôi chi áo nghĩa nhất sai làm như hoàn toàn có thể phát ra công kích giống như thiên lôi tứ trọng vậy, chiến lực của hắn đã vững vàng bước chân vào vương giả cấp, hơn nữa là không phải vương giả bình thường có thể so sánh. Lĩnh ngộ áo nghĩa đến nhất sai thì ở bên trong mi tâm của Huyền Thiên sinh ra một chấn động kịch liệt, đó là chi lực lôi điện khủng bố đến cực điểm, còn khủng bố hơn so với lôi đình bên ngoài. Luồng chi lực lôi điện khủng bố đến cực điểm trong mi tâm của Huyền Thiên đã dẫn đến khắp lôi hải nước sôi sôi trào. Trong không gian mi tâm của Huyền Thiên vốn là một mảnh trống không, nhưng mà giờ phút này lại xuất hiện một luồng lôi đình điện mang tràn đầy một nửa không gian mi tâm, sau đó dần dần cô đặc, ngưng tụ lại. Thể tích của lôi đình điện mang càng ngày càng thu nhỏ lại, nhưng ánh hào quang lại càng ngày càng sáng chói. Không bao lâu sau thì lôi đình điện mang cũng bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh tiểu kiếm dài hơn một tấc. Toàn thân kiếm này đều do lôi điện chế tạo thành, điện mang lòe lòe, hào quang chói mắt đứng trong hư không mi tâm của Huyền Thiên. Cũng giống như lúc trước kiếm si ở trong không gian mi tâm của Huyền Thiên, nhưng bất đồng duy nhất chính là kiếm si tựa như là tiểu kiếm huyễn bạch sắc, mà lôi đình kiếm hồn của Huyền Thiên lại như là một tiểu kiếm điện mang như tia chớp. Thành trong không gian mi tâm của Huyền Thiên xuất hiện một thanh tiểu kiếm mang điện trôi lơ lửng, khiến trong lòng hắn rất mừng rỡ, không nhịn được mà hoan hô một tiếng. Lôi đình kiếm hồn ngưng tụ lại. Hiện tại ý niệm tu vi của Huyền Thiên đã tương xứng như là bước chân vào vương giả cảnh, nhưng mà tu vi võ giả không phải phân chia theo ý niệm tu vi mà là theo tu vi của thân thể, cho nên bây giờ Huyền Thiên vẫn còn ở tu vi thiên giai cảnh cửu trọng, bởi vì khiếu huyệt được kích hoạt trong cơ thể Huyền Thiên chỉ mới đạt tới trình độ thiên giai cảnh cửu trọng mà thôi. Hình thành xong lôi đình kiếm hồn khiến cho chiến lực của Huyền Thiên tăng lên không ít. Ở bên trong cương nguyên thâm hậu dung nhất, lực lượng áo nghĩa nhất sai có thể phát huy ra hiệu quả công kích không thể tưởng tượng nổi. Lôi là một loại thuộc tính vô cùng đặc thù, vô cùng cương mãnh, luận về lực công kích thì không hề thua kém gì thuộc tính của kim, luận về lực tổn thương thì lại không hề thua kém thuộc tính của hỏa. Tiểu tử, ngươi có được kiếm hồn lôi đình thì kiếm hồn bình thường về lực lượng cơ bản không sánh bằng ngươi, hỏa của ngươi cũng đến gần với cường độ vô hạn của áo nghĩa nhất sai, nên việc ngưng tụ thành ngọn lửa kiếm hồn cũng không thành vấn đề. Song hồn vương giả khi bước vào vương giả cảnh thì thực lực của ngươi liền có thể vượt qua cả một đống lớn vương giả bình thường, thậm chí một chút ít vương giả tiểu thành cũng không sánh bằng ngươi. Ta thấy tốc độ của ngươi quả thật chính là biến thái, cho dù là kiếm hồn thứ ba thì cường độ ảnh hưởng đối với ngươi cũng không hề lớn, như vậy thì ngươi có thể trở thành tam hồn vương giả, một khi tiến bước vào vương giả cảnh thì ngay cả vương giả đại thành chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi, hắc hắc. Cho dù là ở tại thần giới thì thần cấp phía dưới tu luyện vô cùng nhanh nhưng tam hồn vương giả cũng không hề nhiều. Kiếm si khó mà phát ra một chuỗi cảm thán dài. Huyền Thiên đi ra bên ngoài dãy núi Lôi Đình, hắn phải tiến đến Hỏa Diệm Sơn Tây Vực, ngưng tụ ngọn lửa kiếm hồn, thầm nghĩ. Nếu như ta ngưng tự kiếm hồn thứ ba thì nên lựa chọn lại thuộc tính nào cho thỏa đáng đây? Ngoại trừ hai thuộc tính lôi và hỏa thì thuộc tính kim là tốt nhất, nhưng trong Cửu Tông Thánh Đỉnh cũng không có kim thánh đỉnh. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1088. Kiếm trận vạn kiếm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiếm si nói: kim xuất phát từ đất, mặc dù ở bên trong tiểu đạo áo nghĩa thì kim cùng thổ không chút nào tương quan, nhưng ở bên trong đại đạo pháp tắc thì kim pháp tắc cùng thổ pháp tắc là gắn bó không thể tách rời. Cửu Tôn Thánh Đỉnh là đại biểu cho tất cả các lực lượng, tuy nhiều tiểu đạo thâm sâu nhưng đại đạo pháp tắc còn phải nhiều hơn một chút. Mỗi một loại đại đạo pháp tắc phải bao hàm nhiều loại tiểu đạo thâm sâu, mà Cửu Tôn Thánh Đỉnh hắn là đại biểu cho bổn nguyên của thiên địa. Một loại bổn nguyên vừa muốn bao hàm hết tất cả các đại đạo pháp tắc. Huyền Thiên thầm nghĩ: kiếm si, ngươi nói hỗn độn là đại biểu của mọi thứ trong thiên địa, không phải là đại biểu cho tất cả lực lượng trong thiên địa, như vậy thì ta có thể ngưng tụ hỗn độn kiếm hồn hay không? Thanh âm kiếm si cả kinh. Hỗn độn kiếm hồn sao? Đây cũng không phải là một thứ có thể ngưng tụ được. Cho dù là thần giới thì người có thể ngưng tụ hỗn độn kiếm hồn sợ rằng chưa chắc đã có một người. Hỗn độn áo nghĩa bác đại vô cùng vô tận, ngươi còn có thể lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa không thành công hay sao? Huyền Thiên thầm nghĩ. Mỗi ngày thân thể ta đều trải qua 2 tháng hấp thu hỗn độn khí trong hỗn độn thánh đỉnh nên hình như có chút ngộ. Ta lại cảm thấy hỗn độn chính là bởi vì bác đại tinh thâm, vô cùng vô tận, hầu như bao hàm hết cả thảy, cho nên chỉ cần là hỗn loạn lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa thì chẳng phải gọi là hỗn độn sao? Mỗi ngày ta đều hấp thu hỗn độn khí, các loại sức lực đều có, nên muốn ta nói rõ là ta lĩnh ngộ được loại nào thì ta lại không thể nói được, nhưng mà cái loại lực lượng kỳ quá này cũng vẫn tồn tại, đó không phải là hỗn độn vậy là cái gì ư? Xách xách xách xách. Kiếm si liên tục sợ hãi than, nói: thần giới có lời đồn rằng càng là người ngu xuẩn thì sẽ càng có hy vọng lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa, bởi vì hỗn độn chính là cảm giác có một loại lực lượng này đó nhưng lại không có cách nào có thể xác minh đó là loại lực lượng nào. Người thông minh luôn có thể hiểu được cụ thể thuộc tính của, cho nên hầu như không có hy vọng lĩnh ngộ được hỗn độn. Ở tại thần giới người có thể lĩnh ngộ được hỗn độn nghĩ sâu xa đều là một ít người có tư duy không bình thường, hắc hắc hắc. Tiểu tử, nhìn ngươi không giống người ngu xuẩn, cuối cùng thì là ngươi có trí tuệ lớn hay là thật sự quá ngu xuẩn vậy? Huyền Thiên nhăn mặt không nói gì. Nửa tháng sau Huyền Thiên về tới Thiên Kiếm Tông, trong không gian mi tâm của hắn lơ lửng hai thanh tiểu kiếm, một thanh điện mang lòe lòe. Một thanh xích diễm đằng đằng, kiếm hồn Lôi Đình cùng kiếm hồn Hỏa Diễm đều đã ngưng tụ thành. Kiếm Tông đại điện bể dục y tâm. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn phía trên Tông chủ đại tòa, song trưởng đẩy hướng về phía trước, từng sợi hỗn độn thần khí phun ra từ trong lòng bàn tay của Huyền Thiên bay về mọi phía trong đại điện hỗn độn thánh đỉnh. Hỗn độn thần khí bao vây chằng chịt, rầm rạp phía chung quanh hỗn độn thánh đỉnh, mà bốn phía của Huyền Thiên cũng là rầm rạp, chẳng chịp rất nhiều linh kiếm lơ lửng quả thật nhiều vô số kể. Hỗn độn thánh đỉnh đã bị Huyền Thiên triệt để luyện hóa, giờ phút này Huyền Thiên không còn là luyện hóa hỗn độn thánh đỉnh mà hắn đang tìm hiểu về vết kiếm bên ngoài hỗn độn thánh đỉnh. Dấu vết ở bên trong kiếm kia có lưu lại kiếm trận chi đạo của kiếm chi thần vương. Thời gian khi mà Huyền Thiên ngưng tụ xong lôi đình và hỏa diễm kiếm hồn quay trở lại Thiên Kiếm Tông đã là một tháng sau. Huyền Thiên ở trong hỗn độn thánh đỉnh cường hóa 2 tháng thì không chỉ có thân thể tiến rất xa mà tinh thần, sức lực cũng trương lên gấp mấy lần so với bình thường. Nhất là sau khi ngưng tụ xong kiếm hồn thì càng đạt đến cực hạn, đồng thời linh kiếm điều khiển được đã vượt qua vạn chuôi. Huyết Vân Thanh Kim Quáng đã đoạt được từ gia tộc Văn Nhân ở tại Đại Lục Trục Nhật đã bị Huyền Thiên xèn thành 1 vạn chuôi linh kiếm, còn có một chút còn thừa. Vạn kiếm chính là cực hạn của kiếm trận sư trong truyền thuyết, được ghi lại một số lượng rất ít ở bên trong thượng cổ thời đại cổ xưa đã từng được đề cập tới. Cho nên sau khi Huyền Thiên xèn ra vạn chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm liền không xèn nữa. Hắn rèn thành linh kiếm chỉ có thể để cho chính mình sử dụng, mà nếu như giữ lại Huyết Vân Thanh Kim Quáng thì có thể để lại nguyên liệu để cho kiếm trận sư hậu bối của Thiên Kiếm Tông rèn linh kiếm. Vạn chuôi linh kiếm trôi lơ lửng bốn phía của Huyền Thiên quả thật là rậm rạp và chẳng chịt, mà vạn chuôi linh kiếm có mang theo điện mang lách tách, có mang theo tia lửa tí tách chia nhau ẩn chứa lôi chi trúc tính cũng hỏa chi trúc tính. Huyền Thiên vừa tìm hiểu chi lực kiếm trận của kiếm chi thần vương ở trên hỗn độn thánh đỉnh, vừa tu luyện kiếm trận sư tối trung kiếm trận, vạn kiếm kiếm trận. Hiện tại chiến lực của Huyền Thiên đã vượt xa vương giả bình thường khá xa, cho dù là vương giả có chút thành tựu thì cũng đều có thể đánh một trận, ở thần châu đại địa thì hoàn toàn có thể dùng 4 chữ để hình dung, vô địch trên đời. Nhưng mà Huyền Thiên vẫn cảm thấy thực lực không đủ, hắn cần lực lượng càng cường đại càng tốt, hắn cần càng nhiều chiến lực nghịch thiên, bởi vì tâm của Huyền Thiên đã không còn ở Thần Châu mà là ở Thiên Châu, Thần Châu đại địa sớm đã không còn kiếm nhân xuân cùng mơ tơ chờ đợi tin tức của cường giả Thiên Châu, bọn họ rất có khả năng đã trốn về Thiên Châu rồi. Hai người kiếm nhân xuân cùng kiếm nhân cơ có chạy thoát hay bỏ chạy thì cũng kệ, nhưng mà mơ cơ chính là đại cửu nhân phải giết trong lòng của Huyền Thiên, mặc kệ là nàng ta chạy trốn tới chân trời góc bể nào thì Huyền Thiên cũng muốn đuổi theo để giết chết nàng ta, nếu không thì oán khí trong lòng sẽ khó tiêu, sau này tất yếu sẽ sinh ra tâm ma. Muốn chém chết mơ cơ thì cần phải đi về Thiên Châu để nghe ngữ khí của cường giả Thiên Châu. Hơn nữa nhìn thấy số lượng bán bộ vương giả của Thiên Châu tới Thần Châu thì có thể phán đoán được là Thiên Châu không chỉ có vương giả tồn tại mà hơn nữa số lượng còn là phần đông. Từ trong miệng kiếm si thì Huyền Thiên đã biết được vương giả cảnh tuy rằng không giống vương giả của phàm nhân, phân thành 10 cảnh giới nhỏ như vậy mà phân thành rất nhiều cấp bậc như vương giả bình thường, vương giả tiểu thành, vương giả đại thành, vương giả đỉnh tiêm. Thực lực bây giờ của Huyền Thiên tuy rằng mạnh hơn so với vương giả bình thường một chút nhưng so với vương giả tiểu thành thì còn chưa đủ, đến Thiên Châu cũng không hề xuất chúng, cho nên nếu muốn đến Thiên Châu để báo thù rửa hận thì nhất định phải có thực lực càng cường đại càng tốt. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1089, kiếm trận vạn kiếm. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn vạn kiếm kiếm trận không được ghi rõ ràng ở bên trong sách cổ thượng sách đều là tồn tại cực kỳ nghịch thiên. Mà Huyền Thiên ở trong thiên giai cảnh cửu trọng liền ngưng tụ kiếm hồn, hơn nữa có được chí bảo hỗn độn thánh đỉnh bực này thì tình độ yêu nghiệt của hắn từ cổ chí kim đến giờ chưa từng có, đối với vạn kiếm kiếm trận sư đều còn hơn lúc trước. Nhưng mà Huyền Thiên Yêu Nghiệt tu luyện kiếm trận theo Tam Bách Lục Thập Kiếm kiếm trận, đạt tới độ cao Vạn Kiếm kiếm trận thì sẽ càng trở nên yêu nghiệt hơn, chiến lực sẽ càng thêm nghịch thiên. Mà đúng là Huyền Thiên cần có. Tốc độ lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với kiếm trận là cực nhanh, cái công lao này thuộc về tinh thần và sức lực của hắn mạnh lên cùng với song hồn kiếm cường đại. Liên tục hơn một tháng tìm hiểu và tu luyện thì một ít vạn chuôi linh kiếm thiên cấp thượng phẩm bên ngoài cơ thể Huyền Thiên dần dần bày thành trận hình. Rốt cuộc thì vào hôm nay thời khắc nghênh đón Ngư Dược Long Môn thì một luồng uy thế cường đại từ Huyền Thiên xông ra bốn phía. Uy thế không ngừng đi ra, hội tụ lại cường độ càng lúc càng lớn. Vạn kiếm kiếm trận muốn hoàn thành kinh khủng kinh thiên động địa kia, nhanh chóng trương lên từ trong người Huyền Thiên tản ra bốn phía, rất nhanh liền rời khỏi đại điện Thiên Kiếm Tông, chạy ra khỏi núi Thiên Kiếm. Ở trên không của Thiên Kiếm Tông xuất hiện một thanh kiếm khí khủng bố, không biết là dài đến bao nhiêu mét, đâm ngược từ trên không xuống, xuyên thấu hư không vô tận, đã đâm vào bầu trời xanh, bổ khí lãnh vô tận biến thành hai nửa. Uy thế kinh khủng kia khiến chi thần sắc của tất cả các trưởng lão và đệ tử của kiếm tông đều hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy sự chấn động. Luồng uy thế này càng làm người ta sợ hãi hơn so với khi Huyền Thiên đột phá thiên giai cảnh cửu trọng. Khí kiếm tự đại càng làm người khác chấn động hơn so với dị tượng ngũ quang thập sắc hào quang. Vạn chuôi linh kiếm đan hoàn toàn bày thành một trận hình bốn phía Huyền Thiên, chỉ thấy trận kiếm kia sắp đặt chằng chịt, ẩn chứa lôi chi trúc tính cùng hỏa trúc tính, linh kiếm cũng không chia làm hai nữa mà răng khắp mọi nơi, quy tắc trong đó rối rắm, nối liền thiên địa sinh ra uy năng lớn lao. Trong lúc đó, hai mắt Huyền Thiên mở ra, ánh mắt kia hóa thành hai luồng kiếm băng thật sự, nổ bắn ra khiến cả hư không đều bị vỡ tan. Hai luồng kiếm quang, một luồng mang theo điện mang lách tách, một luồng mang theo ngọn lửa tí tách, ẩm chứa áo nghĩa nhất sai, còn có chi uy của kiếm trận thì lực công kích khủng bố đến cực điểm, từ vương giả trở xuống đến võ giả. Vừa rồi đôi mắt kia của Huyền Thiên thì chỉ sợ là muốn chém giết khắp nơi, vương giả bình thường chưa hẳn có thể ngăn cản được. Vạn kiếm lôi hỏa kiếm trận, rốt cuộc đã tu luyện thành công rồi. Vạn kiếm kiếm trận thế này lại là một kiếm trận song áo nghĩa, uy lực cường đại, so với Tam Bách Lục Thập Kiếm kiếm trận thiên cương địa sát thì hoàn toàn đã tăng lên mấy lần. Khóe môi của Huyền Thiên nhích lên mỉm cười, hồn niệm đảo qua đảo lại bốn phía trên thân vạn kiếm, trong lòng thư sướng đến cực điểm. Sử dụng Tam Bách Lục Thập Kiếm kiếm trận thiên cương địa sát thì có thực lực của Kích Thương Đường Sinh Vương. Hiện tại tu vi của ta đã tăng lên một cảnh giới, hai loại lôi và hỏa áo nghĩa cũng tăng lên tới cường độ nhất sai, ngưng tụ thành song kiếm hồn, nhất là kiếm trận còn đạt đến vạn kiếm kiếm trận, cho dù là thực lực của Trường Sinh Vương hoàn toàn khôi phục thì hẳn là cũng sẽ có đủ chiến lực để giết chết hắn. Trước tiên khi tiến đến Thiên Châu thì cần phải chém chết Trường Sinh Vương trước để diệt trừ hậu hoạn, còn có Âm Minh Vương cùng Thây Khô Lông Xanh trong Lôi Đình Sơn Mạch nữa. Những tai họa này cũng cần phải diệt hết, để tránh cho sau khi ta rời khỏi Thần Châu Đại Địa thì bọn họ lại làm hại thiên hạ. Vạn kiếm lôi hỏa kiếm trận này xưng là kiếm trận vạn kiếm giết vương thì phù hợp hơn đó. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, ánh mắt của Huyền Thiên càng ngày càng sắc bén, trong đó càng ẩn chứa thêm nhiều sát ý hơn nữa. Còn có Tàng Thiên Ca, bất tử thần huyết nhị trọng, đã đến thời điểm rời khỏi Thần Châu rồi. Vạn kiếm kiếm trận của bản thiếu đã thành công, hơn nữa cũng đã ngưng tụ được lôi hỏa song kiếm hồn, hỗn độn áo nghĩa cũng kém nhất sai không xa nữa. Không còn lâu nữa thì bản thiếu liền có thể tiếp tục ngưng tụ kiếm hồn rồi. Hừ, cho dù là cởi bỏ nguyền rủa làm cho Thần Châu cách trở, bức tường che chắn Thiên Châu bắt đầu vỡ tan, có vương giả Thiên Châu tiến đến Thần Châu thì bản thiếu cũng không hề sợ chút nào cả. Tâm niệm vừa chuyển thì vạn kiếm kiếm trận bên ngoài cơ thể Huyền Thiên cương mũi nhọn lói lên đâm về hướng tiền phương, thân thể của Huyền Thiên tiến về phía trước một bước. Theo sát một nhát đâm này trong nháy mắt liền biến mất. Khi xuất hiện lần nữa thì Huyền Thiên đã rời khỏi ngọn núi Thiên Kiếm hơn 10 dặm. Lực lượng của kiếm trận vạn kiếm quả nhiên phi tam bách lục thập kiếm kiếm trận không thể so sánh được, khoảng cách thuấn di tăng lên rất nhiều lần. Trong nháy mắt thuấn di hơn 50 dặm, tốc độ bực này thật sự là đáng sợ, vương giả bình thường khẳng định là không thể đạt được, khẳng định là trong một ngày có thể du lịch hơn 100 vạn dặm. Ở bên ngoài, thần châu đại địa được xưng là rộng lớn, mênh mông, xung quanh 100 vạn dặm thì với tốc độ hôm nay của Huyền Thiên thì chỉ cần trong một ngày là có thể đi qua được. Huyền Thiên liên tục thuấn di 2 lần liền rời đi Thiên Kiếm Tông 100 dặm, xuất hiện ở trên một ngọn núi hoang vu. Hắn lấy Thôn Thiên Đại xuống ném về phía trước, Thôn Thiên Đại lập tức bao về phía trên không trung ở phía trước, trong nháy mắt bành trướng ra, miệng túi rũ xuống phía dưới biến thành một cái sọt nhỏ. Vèo, một luồng liệt diễm bốc lên hừng hực toàn thân, 7-8 người bị cháy đen như than từ trong Thôn Thiên Đại đi ra. Huyền Thiên khẽ vẫy tay, Thôn Thiên Đại cũng thiên hỏa, liệt hỏa lưu tinh đều trở về. Tu vi của Huyền Thiên đã sớm đạt đến vương giả cấp, cho dù không bước vào vương giả cấp nhưng Huyền Thiên ở trong dãy núi Lôi Đình cũng có thể đạt tới chiến lực của vương giả cấp. Nhưng mà Huyền Thiên vẫn một mực không chém chết được đệ nhất công tử. Hắn cho rằng vẫn chưa đến lúc, bởi vì bất tử thần huyết nhất trọng cũng đã làm cho ma hải chi vụ to như vậy phai nhạt, thì bất tử thần huyết nhị trọng rất có khả năng khiến tường thành bảo vệ thần châu đại địa bị phai nhạt. Đến lúc đó thì vương giả thiên châu có thể sẽ xuyên qua lớp tường thành bảo vệ để đến thần châu đại địa, mà khi đó thì Huyền Thiên vẫn chưa thể nắm chắc được là mình có thể ứng phó với vương giả thiên châu. Hiện tại hắn đã tu thành phản kiếm kiếm trận nên cuối cùng đã có thể nắm chắc được cái này trong tay. Bất tử chi thân là một loại công pháp thần cấp mạnh hơn các loại đại công pháp thần cấp bình thường, cho dù là ở tại thần giới cũng không hề có bất kỳ công pháp nào có thể địch nổi, thiên hạ chỉ có bất diệt chi thân thì mới có thể so sánh